Chương 3558, thu lấy. Mẫu khoáng hình thành, thực sự quá mức phức tạp, vừa có thiên độc hậu địa lý ưu thế, lại có hạo hạn đến cực hạn bản nguyên lực lượng, lại thêm cái khác đủ loại điều kiện, mới tạo ra được trí cường mẫu khoáng. Bình thường mà nói, có được mẫu khoáng khoáng mạch, trên cơ bản đều có thể tính là cấp cao nhất khoáng mạch, loại này khoáng mạch một khi bị đỉnh tiêm thế lực phát hiện, chắc chắn như phát điên tranh đoạt. Mặc kệ bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có được mẫu khoáng, tiểu mang ý nghĩa tương lai không lâu, có thể nguyên nguyên không dứt tạo ra được thánh cảnh cường giả, thậm chí là thánh hoàng cảnh, thậm chí thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này một thế lực triệt để quật khởi. Nhưng mà, từ khi thượng cổ thần vẫn chi chiến về sau, thiên địa pha tòa y, gần như yên diệt, tất cả thiên tài địa bảo, đều bị vỡ nát, thế gian chỉ có vài tòa mẫu khoáng tức thì bị đại năng giả đánh thiên băng địa liệt. Đến tận đây, thế gian lại không mẫu khoáng. Thế nhưng là, hỏa viêm thủy trong mỏ quặng, phương thần thế mà phát hiện mẫu khoáng, đây là phát hiện kinh người. Hô! Phương thần cương ép kềm chế nội tâm kích động, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tản ra màu lam nhạt quang mang mẫu khoáng. Rốt cuộc muốn như thế nào lấy đi phương thần như mày, đây là một nan đề, muốn giải quyết có chút khó khăn. Hắn chỉ cần tới gần mẫu khoáng, liền sẽ bị bài xích, mà lại mẫu khoáng bên trong ẩn chứa lực lượng. Quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Phương thần vắt hết óc suy tư, đúng lúc này hỏa ma vương đột nhiên nhắc nhở, có lẽ hỏa không thánh nhân sớm đã phát hiện mẫu khoáng, cho nên lưu lại truyền thừa, lưu lại chờ người hữu duyên. Nghe vậy, phương thần trong lòng giật mình, toàn thức bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm hỏa không thánh nhân lưu lại tin tức. Ông tinh nhận kiếm đột nhiên phát ra kiếm minh thanh âm, toàn thức gần chứa đáng sợ kiếm đạo lực lượng. Hướng phía màu lam nhạt mâu khoáng ban tới. Giang giác tại nó sẽ tiếp xúc đến mâu khoáng thời điểm, bị màu lam nhạt quang mang ngăn cản, không cách nào tiến thêm, bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tinh ẩn kiếm trên mũi kiếm, lưu chuyển lên một tia phức tạp hoa văn. A phương thần khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tinh ẩn kiếm, chỉ thấy tinh ẩn kiếm mũi kiếm, bị một tầng như ẩn như hiện hào quang màu đỏ bao phủ, ngay tại tiêu hao màu lam nhạt quang mang. Không ngừng hướng phía mâu khoáng tới gần. Cái này rốt cục, phương thần quan sát một lát, có phát hiện kinh người. Máu của ta phương thần kinh hô, trừng to mắt, trước đây không lâu hắn cùng Như Ma, Đường Ngạc, cùng về sau Ngạc Thương lão tổ chiến đấu. Sau khi bị thương, trên cánh tay chảy ra một tia tiên huyết, nhiễm tại tinh nhận kiếm bên trên. Rất nhanh, hắn liền hiểu. Hoàn mỹ huyết mạch, thế mà có thể khắc chế màu lam nhạt quan mang, có cái này một kinh người phát hiện về sau. Phương thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất, thay vào đó là nụ cười. Nghiêm chỉnh mà nói, huyết mạch của hắn vẫn không tính là chân chính hoàn mỹ huyết dịch, bất quá khoảng cách hoàn mỹ cũng chỉ có cách xa một bước. Thử một chút. Phương thần đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Ông phương thần thu tinh nhận kiếm, ngón tay tại trên mũi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức máu đỏ tươi chảy ra, tâm ý của hắn khẽ động, khống chế hủy hệ tờ gì cờ hở, xâm nhiễm hai tay. Tạo thành một tầng hồng sắc quang vượng, sau đó hắn vừa xài bước ra, đi vào hỏa viêm tụy tinh vách tường trước, bàn tay hướng phía mâu khoáng tìm kiếm. Trong lòng của hắn tại cầu nguyện, nhất định muốn thành công. Bàn tay một chút xíu tới gần, rốt cục tại hắn nhìn chăm chú bên trong, bàn tay tiếp xúc đến màu lam nhạt quang mang. Soạt trong dự đoán ngăn cản cũng chưa từ nở dê xuất hiện, bàn tay của hắn nhẹ nhõm xuyên qua màu lam nhạt quang mang, chạm đến mâu khoáng. Nhất đạo lạnh buốt khí tức xuyên thấu qua bàn tay, chui vào hắn lòng bàn tay, thân thể của hắn run rẩy một chút. Sau đó, liền có lít nha lít nhít tin tức, chui vào trong đầu của hắn, trên cơ bản đều là liên quan tới mâu khoáng sinh ra cùng hỏa viêm tụy khoáng mạch hình thành quá trình. Quả nhiên, phương thần mừng rỡ trong lòng, đồng thời càng thêm hiếu kỳ, huyết kỵ thánh nhân đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể tạo ra được như thế nghịch thiên huyết mạch đến còn nữa, hắn tạo ra được dạng này huyết mạch. Rốt cuộc muốn làm gì hắn thậm chí suy đoán, huyết kỵ thánh nhân căn bản cũng không phải là cái gọi là vô địch thánh nhân, mà là một vị có thể so với nghịch thiên minh chu đỉnh phong tồn tại. Hô thu hồi trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, phương thần chuyên chú nhìn xem mẫu khoáng, lúc này bàn tay của hắn đã nà mở trà tờ mẫu khoáng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mẫu khoáng bên trong hạo hãn lực lượng, nhưng có hoàn mỹ huyết dịch trợ giúp, mẫu khoáng đối với hắn không còn bài xích. Giang giác hắn dùng tinh ẩn kiếm đem mẫu khoáng chung quanh hỏa viêm thủy tinh toàn bộ đào rỗng, cuối cùng nhẹ nhõm đem mẫu khoáng lấy ra. ông tại hắn lấy ra mẫu khoáng một sát na, cả tòa hỏa viêm thủy khoáng mạch quang trạch, trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều, không thể phá vỡ hỏa viêm thủy tinh, không ngừng rơi xuống đất, trong chốc lát chồng chất như núi. Một màn này, để hỏa ma vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mẫu khoáng đối khoáng mạch quá trọng yếu. Phương thần tâm niệm vừa động, liền thấy được khoáng mạch hiện trạng, nghiêm chỉnh mà nói, tại hắn lấy ra mẫu khoáng một nháy mắt, tòa này khoáng mạch đã là một tòa chết mỏ. Bất quá, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, thận trọng đem mẫu khoáng thu hồi, về sau lại đem rơi xuống đất chồng chất như núi hơn vạn khối hỏa viêm thủy tinh QNZ lấy đi. Hô! Làm xong đây hết thể về sau, phương thần thở dài một hơi. Lần này ma khung hỏa vượt chuyến đi, thu hoạch thực sự quá lớn, chẳng những nhận được 2 vạn khối hỏa viêm thủy tinh, hơn nữa còn đạt được một khối mẫu khoáng. Hắn đã làm tốt quyết định, chờ trở lại nghịch thiên minh về sau, trước tiên bế quan, luyện hóa mẫu khoáng. Bọn hắn còn tại thương nghị. Phương thần trầm tư, hỏa viêm thủy trong mỏ quặng chân quý nhất mẫu khoáng, đã bị hắn đạt được, tại tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian, không bằng thư A cơ rời đi. Thế nhưng là, bên ngoài rất nhiều đỉnh tiêm cự đầu còn chưa đi, hắn muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, có chút khó khăn. Càng nghĩ, hắn cuối cùng quyết định, liên hệ Lôi Cung Chu. Khoáng mạch bên ngoài trên cánh đồng hoang, dùng Lôi Cung Chu cầm đầu rất nhiều đỉnh tiêm cự đầu, chính đang thương nghị hỏa viêm tủy khoáng mạch thuộc về quyền vấn đề. Trước đó chúng ta chung nhau thương nghị, hỏa viêm tủy khoáng mạch thuộc về quyền vấn đề, giao cho thế hệ trẻ tuổi giải quyết, cũng coi là đối bọn hắn một lần lịch luyện, ai có thể nghĩ tới, nửa đường sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thử y ghi môn chủ đạo. Cựu thánh cung chu mặt không biểu tình, mở miệng nói ra, đã chúng ta đều đã lại tới đây, như vậy hỏa viêm tủy khoáng mạch thuộc về quyền vấn đề, liền trực tiếp để cho chúng ta quyết định đi. Những người khác cu nở dê lần lượt gật đầu. Bọn hắn là thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm cự đầu, cũng là các đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, một câu có thể gây nên kinh thiên phong bạo. Lôi cung chu, ngươi xem coi thế nào có cự đầu hỏi. Lôi cung chu nói đơn giản thoáng cái yêu cầu của mình, tòa này khoáng mạch rất lớn, phỏng đoán cẩn thận có thể khai thác 100 năm, mà lại lượng khai thác cực lớn, nghịch thiên minh yêu cầu không cao, chỉ cần 50% quyền khai thác là được, còn lại cái khác đỉnh tiêm thế lực lại phân. Nếu là lúc trước, có lẽ rất nhiều cự đầu hội cự tuyệt, nhưng là đi qua trước đó đại chiến về sau, trong lòng mọi người vẫn tại rung động. Lôi cung chu thực lực quá mạnh, quét ngang vô địch thánh nhân, hoàn toàn xứng đáng nửa bước hỗn độn chí tôn. Mà lại, dạng này cường giả, đạo cung có 3 người.